Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 708, chương 709, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 19, nàng không lên tiếng, nhưng Trần Bạch biết nàng đáy lòng tại buồn bực cái gì. Hắn nhấp một cái khóe môi, qua 2 giây, mở miệng, Quý tiểu thư, hiện tại ngài cuối cùng hiểu được ta mới vừa tại sao ngăn ngài chứ. Quý Ức khinh động động môi, nhìn lấy Trần Bạch, không có lên tiếng. Hạ tổng sở dĩ sẽ làm như vậy, chính là vì muốn né tránh mọi người. Cho nên coi như là ta không ngăn ngài, ngài cũng không tìm được hạ tổng. Theo Trần Bạch mở miệng lần nữa lời của kết thúc, Quý Ức lông mi nhỏ run lên, có nước mắt lần nữa tuôn ra ngoài. Nàng theo bản năng mà cúi đầu, đem rơi lệ mặt giấu đi. Nàng chờ đến lúc trong cổ họng cái kia cổ cảm giác khó chịu rút đi sau, mới nhẹ giọng mở miệng hỏi, ngươi làm sao biết không biết hắn đi nơi nào đây? Không phải là một mực đều là ngươi sắp xếp hắn hành trình sao? Ngươi làm sao có thể lại không biết? Ngươi cũng biết, chẳng qua là hắn không cho ngươi nói cho ta biết, đúng hay không? Nói tới chỗ này, Quý Ức bỗng nhiên ngẩng đầu, bắt cánh tay của Trần Bạch, mang theo mấy phần khao khát lên tiếng, ngươi nói cho ta biết có được hay không? Trần Bạch, ngươi nói cho ta biết có được hay không? Hiện ở trên mạng nhiều người như vậy mắng hắn, hắn khẳng định rất khó chịu. Ta cũng bị mắng qua, ta quá biết bị mọi người phỉ nhổ cảm giác là biết bao bất lực rồi. Ngươi nói cho ta biết hắn ở đâu? Ta chỉ muốn đi bồi bồi hắn, liền theo cùng hắn. Hắn làm sao sẽ trên quán chuyện như vậy đây? Hắn có tiền như vậy, như thế có nhân mạch, tại sao không có ngăn chặn như vậy tin tức đây? Làm sao lại ầm ĩ mọi người đều biết trình độ đây? Nghĩ tới đây, Quý Ức mới phát giác đến có cái gì không đúng. Nàng chợt dừng lại trong miệng lẩm bẩm thì thầm mà nói. Qua một lát, mới nhíu nhíu mày lại, mở miệng hỏi, các ngươi tại sao không đem chuyện này đè xuống? Vì sao lại ầm ĩ lớn như vậy? Có thể nghĩ biện pháp đem cái kia video nói không khiến người ta ra ánh sáng ở trên mạng à? Các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ nghĩ biện pháp giải quyết sao? Tại sao phải đi tới hôm nay cục diện như thế? Càng hỏi, Quý Ức càng thấy được kỳ hoặc. Nàng nhìn Trần Bạch chậm chạp không có mở miệng trở về mình nói ý tứ. Nắm cổ tay hắn lực đạo, không tránh khỏi thêm lớn lên. Trần Bạch, ngươi nói chuyện a, ngươi nói cho ta biết. Tại sao a? Trần Bạch cúi đầu, tránh được ánh mắt của Quý Ức. Quý Ức nắm lấy cánh tay của Trần Bạch, dùng sức lắc lư, mang theo thanh âm nức nở đều nhiễm rõ ràng nóng nảy. Trần Bạch, đều đến lúc này, ngươi còn cái gì cũng không dự định cùng ta nói sao? Quý Ức một mặt hỏi, trên tay lay động tốc độ một mặt tăng nhanh. Trần Bạch bị Quý Ức duệ thân thể từ đầu đến cuối đung đưa không ngừng. Mãi đến nàng gấp nhanh muốn điên thời điểm, hắn rốt cuộc lên tiếng. Bởi vì ngươi, chẳng qua là 3 cái chữ, liền để Trần Bạch đỏ cả vành mắt. Hắn cúi thấp đầu, không thấy Quý Ức, cũng không lý tới sẽ Quý Ức bởi vì hắn mở miệng dần dần dừng lại động tác. Ngây người một lát, tiếp tục mở miệng đem lời mới vừa nói tới càng tỉ mỉ một chút. Hạ tổng, hắn là bởi vì ngươi mới đi. Trần Bạch rõ ràng cảm giác được, tại chính mình những lời này nói xong thời điểm, Quý Ức nhéo áo quần hắn lực đạo chợt gia tăng, sau đó lại từ từ nhỏ đi, mãi đến cuối cùng, đầu ngón tay của nàng sắp buông ra áo của hắn thời điểm, hắn nghe thấy được thanh âm của nàng, phiêu hốt trong mang theo mấy phần trần chờ. Ngươi nói cái gì? Trần Bạch biết, Quý Ức nghe được lời nói của chính mình, chỉ là không dám tin tưởng cùng tiếp nhận, hắn như cũ không có nhìn xem nàng, cúi đầu. Nuốt nước miếng một cái, đem mình biết, nói cho Quý Ức, là Thiên Ca, là nàng cầm lấy đoạn video này đến tìm Hạ Tổng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã, đủ mập để thầm, len lút,